chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không một làn gió, không một âm thanh, sự tĩnh lặng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi vô cớ. Đột nhiên, từ đài phát thanh trong thôn truyền đến âm thanh đứt quãng. Như sau, thông báo, những ngày qua, do ảnh hưởng của Thái Dương Điện từ gió lốc, rất nhiều thiết bị thông tin đã bị hư hỏng. Chúng tôi đang tiến hành sửa chữa nhưng khả năng thông tin sẽ tiếp tục bị gián đoạn. Thông báo, cảnh báo, có thể sẽ xảy ra thời tiết cực đoan giá lạnh. Thông báo, hãy ở trong nhà và không ra ngoài. Lưu ý chuẩn bị phòng ngừa thời tiết cực đoan. Tiếng phát thanh lặp đi lặp lại vài lần rồi đột ngột gián đoạn. Tín hiệu lại bị mất, chỉ còn âm thanh trống rỗng. Mọi người trong thôn cười ầm lên, cho rằng đây chỉ là lời nói ngốc nghếch trong cái nóng này. Chẳng ai tin vào những cảnh báo về giá lạnh, nhiều người trong thôn không tin, một số còn chạy lên núi lớn kiếm thêm lương thực. Tôi kiểm tra lại tất cả đồ đạc trong nhà một lần nữa, đảm bảo rằng khi cần thiết, có thể đốt lửa sinh bếp lò ngay lập tức. Phòng lạnh và quần áo giữ ấm cũng được kiểm tra lại. Chỉ có điều, vì thời tiết quá nóng, việc kiểm tra này lại khiến tôi mồ hôi đổ ướt cả người. 13 vào buổi chiều, khoảng 3 giờ, tôi bị tiếng gầm gừ của hai con CS, ó lớn. Hắc tử và hoàng tử làm tỉnh giấc, con tôi bị dọa khóc, vợ tôi vội vàng dỗ dành chúng. Hắc tử nhìn chằm chằm ra ngoài, mắt đầy sợ hãi, đột nhiên. Tôi cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy, một tiếng kêu, rắc rắc, vang lên từ bên ngoài. Tiếp theo là tiếng vỡ kính pha lê rạng rỡ. Trời ơi, sân nhà bị đóng băng rồi. Nam ôi hét lên, tôi nhìn thấy mặt đất dưới chân mình đang nhanh chóng đóng băng. Vươn tới tận trong nhà, tôi vội vàng hét với vợ, cùng con chạy nhanh vào hầm. Lúc này tôi chạy nhanh đốt lửa. Bếp lò và xăng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần châm lửa là xong. Tôi còn nhanh chóng ném một tảng lớn vật liệu vào bếp lò rồi gọi hắc tử đến giúp. Chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng nhưng mặt đất đóng băng nhanh quá, tốc độ không hề giảm. Tấm mái nhà cũng bắt đầu đóng băng, từ từ dồn xuống như muốn đè nát chúng tôi. Tiếng kêu của hắc tử đầy sợ hãi. Vợ tôi đã kịp kéo con và hắc tử vào trong hầm. Tôi không nghĩ nhiều, mặc dù bếp lò bắt đầu cháy nhưng cần thời gian để làm ấm. Tôi vội vã dùng củi khô đốt lửa trong phòng, chỉ mong rằng có thể làm cho căn phòng bớt lạnh, không để chúng tôi chết cóng trước. Trong phòng, tôi vội vàng ôm một bó củi tưới xăng lên và đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên làm giảm tốc độ băng đóng trên tường. Tuy nhiên, vẫn không ngừng dồn xuống. Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng rắc rất rõ, nhiệt kế trên tường đã nứt vỡ. Cái nhiệt kế đó chỉ có thể chịu được nhiệt độ tối thiểu là 30. Tôi tiếp tục thêm củi vào đống lửa. Lò than trong bếp bắt đầu cháy lên mạnh mẽ. Cảm giác khẩn trương giảm bớt nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị đông lạnh đến mức đau đớn. Vợ tôi từ hầm bước ra, che cho tôi một chiếc áo khoác lông và bảo tôi mau chóng vào hầm. Nhìn ngọn lửa đã lên, ít nhất chúng tôi không sợ bị lửa thiêu nữa. Tôi kéo vợ và hắc tử vào hầm. Tất cả chúng tôi đều mặc đồ giữ ấm. Trong hầm không có bếp lò, nhưng bếp lò ở phía trên hầm giúp chúng tôi giữ ấm. Không khí lạnh sẽ không dễ dàng vào được. Hơn nữa, hầm này sâu 4 đến 5 mét, có thể bảo vệ chúng tôi an toàn. Tôi mặc quần áo giữ ấm trong hầm, chuẩn bị cho vợ và con cái ở lại trong đó an toàn. Con tôi không còn khóc nữa, nhưng vẫn còn khá ngơ ngác. Có lẽ vẫn chưa vượt qua được sự hoảng loạn ban nãy. Tôi muốn lên kiểm tra bếp lò. Bếp lò không thể tắt. Đó là hy vọng của cả gia đình. Nếu ngọn lửa tắt, mọi chuyện coi như kết thúc. Vợ tôi nước mắt lưng tròng vội vã giữ chặt tôi, không cho tôi lên. Cô ấy nghẹn ngào nói, đừng đi, đừng đi, để em đi. Nhưng tôi biết, không thể không lên được. Cả đời này, đã từng có bao nhiêu chuyện không thể nói ra, nhưng lúc này chỉ có thể đi lên. Không còn cách nào khác. Tôi ôm vợ, hôn lên mặt cô ấy một cái. Không hiểu sao thấy cô ấy không cự tuyệt mà lại nói, có tình huống thì chạy nhanh xuống dưới. Muốn C, H, E, T thì chúng ta C, H, E, T cùng nhau. Em và con đợi anh ở dưới. Quay lại mặt đất, tường bốn phía của phòng đã bắt đầu kết băng. Nhưng giường sưởi và tường ấm vẫn còn khá tốt. Không có băng. Tuy nhiên, chúng phát ra những âm thanh bang, bang, bang, khiến tôi không thể không lo lắng. Không biết cái lạnh có đủ mạnh để làm vỡ gạch hay không. Trong lòng tôi cảm thấy bất an. Sự thiếu hiểu biết về khoa học làm tôi càng cảm thấy nguy hiểm. Chỉ có những biện pháp thủ công này vẫn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy. Cửa sổ trong phòng đã được phong kín. Nếu không, những tấm kính sẽ vỡ vụn. Ai có thể nghĩ rằng nhiệt độ lại giảm đột ngột như vậy? Nhiệt kế đã nứt vỡ. Điều này chứng tỏ nhiệt độ đã thấp hơn rất nhiều so với mức 30 mà nhiệt kế có thể đo được. Bếp lò than cháy mạnh, không có dấu hiệu tắt, tấm băng trên tường không lan rộng thêm, cũng không có dấu hiệu tan chảy, chắc hẳn đã đạt đến trạng thái cân bằng. Cách chương.